Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 265. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự ra đi của họ đồng nghĩa với việc quầy lầu cũng sẽ đóng cửa. Nghe tin này, nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối, thậm chí buồn bã vì từ nay không còn được thưởng thức món lẩu ấy nữa. Sau đó, tin tức Tô Ý mở quán ăn ở trên trấn nhanh chóng lan rộng. Tuy chưa khai trương, nhưng mọi người đều háo hức chờ đợi và mong muốn được đến thưởng thức. Mấy ngày nay, Trương Thiên Hoa ở lại khu nhà sau. Ngoài ngủ thì anh chỉ lo làm việc. Ban ngày, Tô Ý và Từ Tiểu Cần cũng tất bật chuẩn bị trong quán. Diệp Tiểu Vũ và Diệp Noãn Noãn tuy chưa khai giảng nhưng cũng phụ giúp những việc trong khả năng. Chu Cận Xuyên hầu như ngày nào cũng đến, mỗi lần đều rủ thêm Lục Trường Trinh và Tạ Tiểu Quân. Nhờ có nhiều người giúp đỡ, căn nhà nhanh chóng được dọn dẹp sạch sẽ. Thậm chí những việc như xây bếp và quét vôi tường cũng không cần thuê người ngoài. Sau khi trang trí xong, việc còn lại là chọn mua bàn ghế, bát đĩa, chậu rửa và các vật dụng cần thiết khác. Ban đầu, Tô Ý dự định sẽ thuê thêm 2 người. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của Từ Tiểu Cần và Trương Thiên Hoa, cô cảm thấy tạm thời chưa cần vội vàng tuyển người. Nhưng Chu Cận Xuyên kiên quyết yêu cầu phải thuê thêm ít nhất 2 người nữa. Một người phụ trách dọn dẹp vệ sinh, rửa bát và rau, người còn lại là một đầu bếp có kinh nghiệm. Tô Ý biết anh lo lắng cô làm việc quá sức, đặc biệt là việc tự tay chế biến món ăn, nên nhất quyết muốn thuê thêm người. Cô đành đồng ý và bắt đầu đăng tuyển. Việc tìm một gì giúp việc khá dễ dàng. Ngay khi thông tin được đăng tải, rất nhiều gì ở khu vực lân cận đã đến phỏng vấn. Cuối cùng, họ chọn một người phụ nữ tên Mai, sống ở cuối con phố. Dì Mai ngoài 30 tuổi, nhanh nhẹn, ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ và là một người tháo vát. Tuy nhiên, việc tìm kiếm một đầu bếp có kinh nghiệm lại không hề đơn giản. Những người như vậy thường đã có công việc ổn định ở các nhà hàng lớn. Không ai muốn đến làm việc cho một quán ăn nhỏ, chưa có tiếng tăm như của cô. Đúng lúc Tô Ý định từ bỏ và lấy lý do không tìm được người để thuyết phục Chu Cận Xuyên thì bất ngờ thay, hôm nay, anh lại dẫn theo một người đàn ông đến. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Tô Ý đã cảm thấy người này không hề tầm thường. Người đàn ông khoảng hơn 40 tuổi, tuy một chân đi khập khiễng nhưng trông vẫn rất hồng hào, khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng. Vừa gặp mặt, Chu Cận Xuyên đã giới thiệu sơ lược về người đàn ông này. Anh tên là Lý Kiến Quốc, từng là bếp trưởng trong quân đội và đã tham gia chiến đấu ở tuyến đầu. Trong một lần rút quân, anh không may bị trúng đạn ở chân. Sau đó, anh giải ngũ và trở về quê. Mặc dù đã xuất ngũ, nhưng anh vẫn thường xuyên giúp đỡ nấu nướng cho các gia đình trong làng khi có tiệc. Sau khi giới thiệu xong, Lý Kiến Quốc chủ động đề nghị được vào bếp trổ tài nấu vài món ăn để Tô Ý thử. Tô Ý định từ chối, nhưng anh nhất quyết muốn thể hiện, mặc dù được giới thiệu, nhưng chúng ta vẫn nên làm theo quy tắc. Anh nói xong, anh nhờ Trương Thiên Hoa dẫn vào bếp. Tô Ý lặng lẽ kéo Chu Cận Xuyên sang một góc, nói, anh Lý có vẻ là người tốt, nhưng sao trước đây anh không giới thiệu anh ấy vào làm việc ở nhà ăn? Chu Cận Xuyên mỉm cười, anh ấy không muốn, anh ấy nói không muốn nhìn thấy những người đồng đội cũ của mình phải chịu đựng nỗi đau mất mát. Tô Ý gật đầu, nhưng quán ăn của chúng ta sau này chắc chắn sẽ có rất nhiều cựu chiến binh ghé thăm. Chu Cận Xuyên lại cười, không sao, anh đã nói chuyện và thuyết phục anh ấy rồi. Bây giờ anh ấy đã thay đổi suy nghĩ. DTV Tô Ý nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ, nhỏ giọng hỏi, có phải anh cố tình mời bằng được anh ấy đến đây không? Còn thuyết phục gì nữa? Xem ra người này nhất định phải ở lại rồi. Cách chương.